Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, Trịnh thư ký quân Lâm Thượng Hải thành phố Lâm Châu, Giang gia. Giang lão đầu trước mấy ngày đoạt đáp dưa khung còn trống không? Theo trại an dưỡng gọi điện thoại về, lo lắng căn dặn, vụ mùa đến, đừng quên loại dưa. Giang cha vừa cùng đối tác thương lượng xong sự tình, kiểm tra xong mới mướn nhà máy trở về, đem rơi đầy bụi đất Âu phục khoác lên dưa trên kệ. Tiếp nhận Giang mụ ngâm tới trà, khát cực kỳ, thổi ra lá trà, nhẫn nhịn nhiệt năng uống liền mấy ngụm, nhìn đem ngươi mệt, nguyên lai không phải nói gặp phải thời trang mùa xuân ăn mặc theo mùa một chút không khó sao. Giang mụ đổ nước nóng, vặn cái khăn lông cho trượng phu, nói, đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Giang cha tiếp nhận khăn mặt lau mặt, nói, chủ yếu vẫn là nhà máy. Mới thuê cái này thực sự quá cũ kỹ. Tu sửa phí tiền phí công. Dệt hai nhà máy nguyên lai nói lấy ra bên ngoài thuê cái gian phòng kia bỏ trống nhà kho. Trước đó đều đã đàm tốt. Lãnh đạo lễ cũng thu. Đến lúc này đột nhiên lại đổi ý. Suýt nữa lầm chúng ta việc lớn. Chúng ta bên trong một cái hợp hòa ông chủ tức giận đến kém chút lật bàn. Bất quá bây giờ đều giải quyết. Người đừng lo lắng. Nói xong khó khăn, thanh âm hắn thả nhu, nắm chặt lại bồi thêm một câu. Giang mụ gật gật đầu, buông xuống lo lắng, cười nói, con của ngươi không phải nói sớm đến sao, trừ phi tương lai có tiền có thể trực tiếp cho nó cũng mua sắm. Nếu không tận lực ít theo loại này đã sắp chết quốc doanh nhà máy liên hệ. Kia cái gì, quan lại tác phong quá nghiêm trọng, cãi cọ hỏng việc người đứng đầu, không tức giận. Sinh khí nhiều không đáng. Chờ quay đầu Giang lão bản đem nó thu mua, xem bọn hắn còn bày cái gì phổ. Giang cha bị chọc cho bật cười, vừa cười một bên giả sinh khí nói, cái kia con của ngươi còn tưởng là lấy cha trước mặt, nói hắn so ta có tiền nhiều hơn đâu, khiến cho hắn thay ta thu mua đi. Hai vợ chồng đứng ở trong viện cười rộ lên. Kỳ thật nhà máy trang phục trước mắt quy mô cũng không lớn, thế nhưng tương lai rất tốt, một là bởi vì trước mắt thị trường tình huống rất tốt. Thứ hai, Giang cha đối tác bên trong, có 10 cái bán buôn thương, bọn hắn chỗ cái này trang phục thị trường, gọi là 4 mùa xanh. Sơ kỳ căn bản không cần lo lắng nguồn tiêu thụ, trong những người này gần như mỗi một cái hiện tại tư lịch cùng thực lực đều tại Giang cha phía trên. Thế nhưng đều nguyện ý tin tưởng cũng đầu tư hắn. Này cũng không dễ dàng, cũng đủ để chứng minh Giang cha năng lực, còn có hắn ngày thường xử sự làm người cho người ta là thật tốt một cái ấn tượng. Tẩy qua khăn mặt, Giang mụ đem nước đổ, nói, kỳ thật thuê không xuống cũng tốt, ta nghe cái kia quả ớt nhỏ nói, Tiểu Nguyệt cha mẹ, liền là trước kia bởi vì gian kia nhà kho bốc cháy. Đi vào cứu hỏa đi, nếu là mướn, nàng vẫn phải mỗi ngày ngốc chỗ kia. Nhiều không tốt, vậy ngươi liền xem thường Tiểu Nguyệt. Giang cha cười nói, Giang mụ ánh mắt hoang mang, nghiêng tai ra hiệu ngươi nói. Ta đang nghe, Giang cha hơi xúc động nói. Nhà đầu này hiện ở tâm tính kiên định đây. Thuê dệt hai nhà máy nhà kho việc này, sớm nhất chính là nàng nói, cũng là nàng đi chạy. Ta đoán trong nội tâm nàng không kiêng kỵ, cũng muốn khiến cho qua đời cha mẹ có khả năng nhìn xem. Nàng trưởng thành, có thể thành sự, ai, Giang mụ ung dung thở dài, nói, Tiểu Nguyệt là hảo hài tử, không sai biệt lắm thời gian, bị người ở sau lưng khen ngợi Đường Nguyệt cũng vừa trở lại nàng trước đó cùng Kỳ Tố Vân, Tạ Vũ Phân cùng một chỗ mở tiệm may, Kỳ thật thật muốn coi là, hiện tại duy nhất còn đem tinh lực cùng tâm tư tiêu vào căn này tiệm may bên trên người. Cũng liền Kỳ Tố Vân, muốn nói kiếm tiền cái gì? Kỳ Tố Vân nhà cặp vợ chồng hiện tại theo Tạ Vũ Phân một nhà. Còn có Đường Nguyệt hai tỷ đệ khẳng định đều không so được. Thế nhưng nàng cũng không bằng. Điều kiện gia đình đã không tính kém. Hai vợ chồng có thể an an ổn ổn. Thật tốt đem hai tử nuôi lớn. Nàng liền thỏa mãn, cảm thấy so cái gì đều mạnh. Hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Đường Nguyệt ngồi xuống, chính mình rót chén nước, uống một ngụm cười hỏi. Tạ Vũ Phân đứng đấy, cứng cổ không nói lời nào. Kỳ Tố Vân ngồi tại máy may đằng sau, thăm dò nhìn một chút không có người ngoài vào cửa hàng. Nói, ta vừa nói với Vũ Phân đâu, không để cho nàng có thể như thế, tiếp tục như vậy nữa. Thế nào còn có một chút muốn sống qua ngày dạng. Trịnh Hãn Phong coi như bản tâm nghĩ kỹ, cũng phải sinh bị nàng bức đi. Đường Nguyệt nghe xong suy nghĩ một chút, gật đầu, ngẩng đầu nhìn nghiêng người đứng đấy Tạ Vũ Phân. Nói, Vũ Phân, kỳ thật ta theo Tố Vân tỷ cái nhìn như thế. Người yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ, thật không thể còn như vậy. Hai cái hảo tỷ muội đều không đứng phía bên mình. Tạ Vũ Phân có chút tức giận, giải thích nói, làm sao đều tại ta a? Sự tình cũng không phải ta không phải nếu như vậy. Là Trịnh Hãn Phong hơn nửa năm đó thay đổi. Các ngươi không biết, thật sao? Kỳ Tố Vân thường ngày tiếp xúc Trịnh Hãn Phong cơ hội vẫn có một ít. Nàng nói, ta chỉ nói ta cảm giác của mình a, ta không có cảm thấy hắn có thay đổi gì. Ngoại trừ kiếm tiền trở nên nhiều hơn. A, còn có đi công tác nhiều chút. Một bên Đường Nguyệt mỉm cười. Tiếp theo nói, đúng a, hắn trước kia không phải liền là như thế cái không có yên lòng dạng sao. Nhưng người khẳng định là không xấu. Cái này chính ngươi cũng rõ ràng. Cho nên, ngươi ít đoán mò, làm nhiều sự tình. Nếu là tiệm may nán lại không được, ta giúp ngươi tìm Giang Thúc Thúc nói một chút. Quay đầu đi với ta nhà máy trang phục cũng được. Bao ngươi bận đến không rảnh suy nghĩ lung tung. Càng không vô ích theo Trịnh Hãn Phong làm khổ. Các ngươi làm sao đều hướng về hắn nói chuyện. Tạ Vũ Phân cau mày, trừng tròng mắt nói. Hóa ra chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm nghĩ cách cho người ta làm khổ đi. Liền là hướng về ngươi rồi. Kỳ Tố Vân như thế căm tức, đề cao giọng nói ra. Ta, Tạ Vũ Phân ngừng lại trong chốc lát, nhỏ giọng nói. Ta trả lại ngẫm lại đi. Kỳ thật ta cũng muốn tốt. Mỗi lần cùng hắn cãi nhau xong cùng tốt, đều sẽ hẹn xong lần sau không như thế. Nàng cười khổ một tiếng, nói. Thế nhưng liền đỉnh 2-3 ngày sự tình. Tạ Vũ Phân đi trước. Kỳ Tố Vân đối Đường Nguyệt cũng không có khách khí. Xuất ra đại tỷ khí thế. Dữ dằn nói. Ánh sáng sẽ nói người khác. Chính ngươi đâu? Không lấy chồng rồi. Đường Nguyệt nhìn xem nàng cười. Một mực thấy Kỳ Tố Vân cũng không nín được cười rộ lên. Mới giải trí nói. Ta vội vàng đâu? Không vội. Chấm chấm. Vẫn là không sai biệt lắm thời gian. Thịnh Hải, khách sạn gian phòng, Hồ Bưu Đĩnh ngồi tại Giang Triệt đối diện, vẻ mặt nghiêm túc. Giang huynh đệ, ngươi nói là bằng hữu của ngươi sẽ đến, sau đó ngươi sẽ nói với hắn, ngươi bởi vì đắc tội ta, cho nên không tiện tại nơi giao dịch xuất hiện, khiến cho chính hắn đi, hơn nữa còn không thể nói ngươi, đúng không? Giang Triệt gật đầu, lão Bưu thuật lại chính xác. Nhưng vẫn cảm thấy sự tình có chút phức tạp. Ta đây, Giang Triệt cắt ngang hắn. Đặc biệt nhấn mạnh nói. Không có ngươi, việc này bản thân không cần ngươi tham dự. Ngươi chỉ cần biết có chuyện như thế là đủ rồi. Cái gì khác đều không cần làm. Như cũ mỗi ngày đi xuất hàng liền tốt. Coi như hắn vụng trộm quan sát ngươi cái gì. Ngươi cũng chỉ làm như không nhìn thấy liền tốt. A, mang theo hoang mang. Hồ Bưu Đĩnh nhẹ gật đầu. Tóm lại hắn thật là bằng hữu của ta. Đây không phải nói mát. Giữa chúng ta cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi cái gì đều đừng suy nghĩ. Càng cái gì đều đừng làm. Liền tốt. Giang Triệt lần nữa cường điệu. Hồ Bưu Đĩnh nói. Được rồi. Giang Triệt có chút mệt mỏi ngồi xuống. Gật gật đầu. Chờ Trịnh Hãn Phong tới. Hắn đến biến mất đến phía sau màn. Vì cam đoan Trịnh thư ký không lộ sơ hở, hắn không thể tình hình thực tế dùng cáo, cần một cái lấy cớ. Lấy cớ này liền là lão Bưu. Một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng Giang Triệt ngẫu nhiên đi qua Hồ Bưu Đĩnh các tiểu đệ gian phòng, nghe được răng rắc gặm bánh quay trèo thanh âm. Đi vào sau khi nghe ngóng, biết thừa 3 cân điển cố, lập tức không khỏi lo lắng. Hồ Bưu Đĩnh sức hiểu biết quá dũng mãnh, tính tích cực quá cao. Giang Triệt lo lắng hắn ngộ nhỡ một cái nghĩ lầm, coi là Giang Triệt trong lời nói có hàm ý, cho là hắn khó xử không chịu nói, cho là hắn trốn đi là bởi vì bị Trịnh Hãn Phong bức hiếp, khống chế, phái người đi đem Trịnh thư ký làm, liền là hắn hướng tốt lý giải, cố ý đi cùng Trịnh thư ký lôi kéo làm quen, chắp nối, cũng là không được. Đoạn văn này, Giang Triệt liên tục nhấn mạnh N lượt, bảo đảm lão Bưu sẽ không làm loạn. 1993 đầu năm, cả nước cổ dân tổng số tăng dài đến 2 triệu, mà lại bởi vì 2 tháng này tới tốt đẹp tình thế, người mới không ngừng tràn vào. Ở trong đó có không ít bị lão luyện nhóm xưng là có tiền đồ nhà quê. Thí dụ như Hương Trấn xí nghiệp ra cái gì, mộ danh mà đến, coi là thị trường chứng khoán theo nhặt tiền như thế. Hào hứng cao, nhưng thực tế tương quan tri thức cực độ khuyết thiếu. Tin tức thu hoạch đối lập thời điểm khó khăn. Bọn hắn mới đến, rất nhiều chuyện đều dựa vào nghe ngóng. Thế là, một nhóm chịu lấy cổ thần. Nội bộ nhân viên tên tuổi người bắt đầu phát triển. Kẻ nhẹ hết ăn lại uống. Lừa gạt một chút chia hoa hồng cùng trưng cầu ý kiến phí. Kẻ nặng, trực tiếp lợi dụng thị trường chứng khoán gài bẫy hố người. Trịnh Hãn Phong không có chạm qua cổ phiếu, nhưng vẫn luôn có nghe nói rất nhiều giá cổ phiếu của cải thần thoại. Một lần hứng thú cùng nhiệt tình đều rất lớn. Chỉ là năm trước bị Giang Triệt cưỡng ép chèn ép. Hai người chạm mặt, Giang Triệt đem tình huống nói một lần tiểu cổ thần không ra. Giúp Trịnh thư ký mua 3 vạn khối yêu làm cổ thần. Kết quả tại rất nhiều phần phiếu đều phóng đại dưới hình thế. Hết lần này tới lần khác chi này cổ phiếu. Không có động tĩnh gì. Trịnh Hãn Phong nghe xong không tức giận. Cười ha ha, hắn rốt cục vạch trần Giang Triệt một lần. Quyết định sau cùng. Dù sao Giang Triệt cũng không được. Mà lại đắc tội người trên đường không tiện lộ diện. Làm như vậy giòn tùy hắn đi thử một chút. Giang Triệt còn cho hắn tiền còn lại về sau. Lại giới thiệu cái nghe ngóng tin tức nhỏ phòng khách. Căn cứ trước đó quan sát. Đó là Lưu Táo. Quản biển cả đám người gần như mỗi ngày đều sẽ đi một cái phòng khách. Xế chiều hôm đó. Theo phòng khách đi ra. Trịnh thư ký trong đời lần thứ nhất vào thành phố. Tiêu xài 2 vạn khối theo mua một đầu cao thủ đề cử cổ phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.